Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 50, góc truyện audio.com. Cũng đã 4 tháng Như Ý ở nhà dưỡng thai, cô đã nhiều lần xin phép Cố Viễn Thành đến công ty làm việc nhưng đều bị anh từ chối. Tối hôm qua cô đã dùng hết mỹ nhân kế dụ dỗ anh một phen, cuối cùng Cố Viễn Thành cũng không qua khỏi được sự cám dỗ mà đồng ý cho cô đến công ty làm việc lại, nhưng với tính cách của Như Ý đâu dễ gì để cho anh có thể can thiệp vào thời gian cô ở trên công ty cơ chứ. Cô yêu cầu anh không được công khai mối quan hệ giữa cô và anh trong công ty vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cô không muốn mọi người nhìn bằng ánh mắt khác, cô chỉ muốn đi làm một cuộc sống của nhân viên bình thường. Cô không muốn anh đến phòng cô kiếm cô quá nhiều như vậy nhân viên sẽ bàn tán xôn xao. Để được sự đồng ý của Cố Viễn Thành khó tính thì cô cũng phải đáp ứng với anh hai điều kiện. Đó là ngày nào cô cũng phải đến văn phòng anh dùng bữa. Cơm là do đầu bếp nhà anh nấu mang đến công ty. Trước khi bắt đầu đi làm lại cô cũng phải đi khám thai tổng quát. Bác sĩ đồng ý cô đủ sức khỏe đi làm anh mới đồng ý. Chỉ vì muốn đi làm cho đỡ buồn Như Ý đã nghĩ ra rất nhiều việc và giải thích rất nhiều với anh. Cô nói với anh cô phải đi lại nhiều một chút mới dễ sinh nở. Bác sĩ cũng đồng ý với cách nghĩ của cô nên anh mới yên tâm cho cô đi làm. Chỉ vì bụng cô đã lớn lên trông thấy nên anh không cho cô mang giày cao gót và mặc đồ công sở như ngày thường nữa. Sáng nay anh đã chuẩn bị cho cô một đôi giày êm chân nhất và một chiếc đầm suông sang trọng. Đây là một thiết kế khá nổi tiếng dạo gần đây. Cô thở dài nhìn anh. Có ai bầu bì mà chồng bắt diện đồ sang chảnh như cô không chứ? Công ty có quy định những người có bầu bì sẽ được đi làm trễ hơn người bình thường một tiếng nên cô đã được anh sắp xếp cho một tài xế riêng mà một con xe xịn sò để cô có thể ngồi cảm thấy thoải mái nhất. Đứng trước sảnh công ty Như Ý hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cô biết nhất định việc cô mang thai sẽ là chủ đề bàn luận rất sôi nổi. Nhưng ít ra Như Ý có thể được đi làm và ngày ngày có thể canh chừng chồng mình. Nói thật ra thì Như Ý đã vô tình đọc được cuốn sách nói về việc đàn ông 90 sẽ ngoại tình nếu như phụ nữ mang thai. Cô cũng là phụ nữ cũng có chút lo lắng chứ. Cô và Cố Viễn Thành còn chưa kết hôn. Anh ta lại có vô số những cô gái xinh đẹp theo đuổi. Ngày trước anh vốn cuồng nhiệt như một con sói đói. Nhưng từ khi cô có bảo bảo cả hai người đều lo lắng cho sức khỏe của cô nên anh chỉ có thể ôm cô ngủ. Đàn ông như vậy sao cô có thể không lo lắng cơ chứ? Trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô nhưng cô vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Lại là Đinh Mộc, cô ta đã đứng từ xa đợi cô rồi. Ngày nào cô ta không kiếm chuyện với cô có lẽ rất là buồn mà không ăn ngon ngủ yên được. Ai u, có phải phó giám đốc Lương không vậy? Trời ơi tôi còn tưởng bà bầu nào trong công ty? Như Ý thong thả đi tới. Một tay xách túi một tay xoa xoa bụng nhẹ nhàng. Đúng vậy, quả thật tôi đang có bảo bảo và tôi đang rất vui. Đinh Mộc nở một nụ cười nửa miệng. Giọng cô ta mỉa mai. Cô đừng nói là cô không biết bố đứa bé là ai. Hay là người ta không chịu nhận. Bóp. Đinh Mộc chưa nói xong thì Như Ý đã giáng cho một cái tát như trời giáng. Mọi người lại thêm phần kinh ngạc, bàn tán càng lúc càng xôn xao ầm ĩ. Tôi nói cho cô nghe bảo bối của tôi chưa sinh ra đã ngồi trên đầu cô rồi nên ăn nói giữ mồm giữ miệng. Bố đứa bé không đến lượt cô nhắc đến, Như Ý lướt qua người Đinh Mộc cô cố ý va vào vai cô ta. Đinh Mộc kinh ngạc trước thái độ này của Như Ý. Bước đi mấy bước Như Ý dừng lại không quên thêm mấy lời nhắc nhở. Từ nay đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Đừng thách thức giới hạn của tôi. Tôi không muốn con tôi nghe được những lời không hay. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sau mấy tháng mất tích. Và làm cho mọi người vô cùng bất ngờ về việc cô mang thai. Đứa bé là con của ai nhỉ? Chắc không phải trong công ty đấy chứ? Vậy là cô ta hết cơ hội với chủ tịch rồi. Đúng vậy, cứ tưởng cô ta với chủ tịch là một cặp cơ chứ. Giờ có con rồi chủ tịch chẳng thèm để ý nữa ấy chứ. Mặc cho bao nhiêu lời nói xì xầm to nhỏ Như Ý vẫn thản nhiên trong phòng làm việc của mình. Mãn mãn quỳ xuống kế bên ghế Như Ý ngồi. tay nhẹ nhàng xoa bụng Như Ý, chị Như Ý em bé được mấy tháng rồi vậy? Đã hơn 5 tháng rồi. Mẫn Mãn cười tít cả mắt lên. Trước đây chị Như Ý chỉ mặc đồ công sở đã rất xinh rồi, giờ em mới biết chị mặc váy rất xinh. Mặc dù bụng đã lớn vậy rồi mà chị không bớt xinh gì cả. Kết chương.